Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, thỏa hiệp, canh năm, hắn vận chuyển cát tường thần công, ung dung thét dài vang vọng toàn bộ Huyền Không Phong. Tất cả mọi người nghe thấy chi không khỏi hoảng hốt thoáng một phát. Sau đó tiếng thét dài liên tục không dứt, bọn hắn tiếp tục hoảng hốt, thời gian dần qua đã ngủ. Sở Ly vô tình đi đến bọn hắn chỗ sân nhỏ, đại điện, từng cái lật xem bọn hắn chồng chất được cố giấy, lại xem bọn hắn hiện tại tình báo, phát hiện bọn hắn tai mắt nhiều đạt đến trình độ kinh người. Cơ hồ không chỗ nào không có, mỗi nhất tông đều có bọn hắn không chỉ một cái tai mắt, kể cả quang minh thắng cảnh. Hắn nghĩ nghĩ, nhắc tới bút tại một chương hiên trên bàn viết xuống mấy chữ. Sở Ly đến vậy một du, hắn ghi xong sau, đánh giá liếc mấy chữ này, lộ ra không hiểu vui vẻ. Đây là một câu tục chi lại tục lời nói, hết lần này tới lần khác giờ phút này viết ra, có không hiểu hào khí bay lên, thống khoái đầm đìa. Hắn sau đó lại một tiếng thét dài, tất cả mọi người tỉnh lại, chuyện gì xảy ra, đánh nữa cái ngủ gật, là có người hạ thuốc mê. Mọi người tỉnh lại thời cơ bất đồng, có qua trong chốc lát mới tỉnh, có trực tiếp tỉnh lại, chứng kiến chung quanh tình hình đều phát mộng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, có theo trong sân đi ra, tụ cùng một chỗ nghị luận, đều cảm thấy không tầm thường. Trong đại điện mọi người tắc thì sắc mặt tái nhợt, bọn hắn chằm chằm vào Sở Ly viết chữ, hai mắt lửa giận mãnh liệt. Khá lắm Sở Ly, một cái gầy gò lão giả phủ râu nhàn nhạt nói ra. Thật sự là coi thường hắn. Hắn ánh mắt yên tĩnh không có sóng. Cái này chấn định tự nhiên khí thế ảnh hưởng tới chung quanh. Trong đại điện hào khí trở nên bằng phẳng rất nhiều. Không còn nữa trước núi lửa sắp bộc phát trạng thái. Hắn cái này là ý gì? Một cái lão giả trầm giọng nói. Là tới thị uy a. Lúc này đây cửu thiên lôi hình chọc giận hắn. Gầy gò lão giả thản nhiên nói, đây là chúng ta liệu định sự tình, theo lý mà nói đi trước lôi trì, chẳng lẽ lại dĩ nhiên tiêu diệt lôi trì, bọn hắn biết rõ lôi trì bố trí, cái này Sở Ly càng ngày càng cao sâu khó lường. Một cái khôi ngô mặt đỏ lão giả trầm giọng nói, chúng ta được cải biến phương thức, hóa tiêu diệt vi phủ, nếu không hội huyên náo không thể vãn hồi. Hắn lòng còn sợ hãi. Lúc này đây Sở Ly cơ hồ đem tất cả mọi người làm cho bất tỉnh. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đem tất cả mọi người tiêu diệt. Từ nay về sau trưởng lão hội danh nghĩa. Triệt để chia rẽ. Khó hơn nữa có cái gì với tư cách. Có thể Sở Ly hết lần này tới lần khác không có làm như vậy. Cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ấn tượng, Sở Ly thế nhưng mà một cái lòng dạ ác độc tay độc chi nhân. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ tắc thì làm tận, không dễ dàng như vậy. Gầy gò lão giả phủ râu thở dài nói, mọi người đều biết Sở Ly cùng chúng ta khúc mắc, tự là lúc trước Atula hạ giới. Đây là không giải được khúc mắc, chuyện này hắn mới có thể lý giải. Đổi hắn là trưởng lão hội người, cũng sẽ làm đồng dạng quyết định, hắn cũng sẽ không như vậy muốn. Chỉ cảm thấy chúng ta là hại chết hạ giới vô số uổng mạng dân chúng đầu sỏ gây nên. Đã như vậy, vì sao lần này không có hạ độc thủ? Người sáng lập hội, lần này là một cái cơ hội tốt. Mặt đỏ khôi ngô lão giả nói. Cái này Sở Ly đã thị uy, cũng là phóng thích thiện ý. Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác đâu rồi. Không cần không phải muốn ngươi chết ta sống. Ai, chấm ngoặc kép. Gầy gò lão giả phủ râu thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Cái này Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ bất đồng. Sợ là rất khó hợp tác. Nhất định là đối thủ. Vậy chúng ta thua không nghi ngờ. Mặt đỏ khôi ngô lão giả nhíu mày. Hắn lại tới một lần. Chúng ta hay là ngăn không được. Bọn hắn đều hôn mê không hiểu thấu. Hào không có lực phản kháng. Sở Ly lại tới một lần lời nói. Bọn hắn hay là đồng dạng. Loại này cảm giác vô lực lại để cho bọn hắn phẫn nộ. Trở thành trưởng lão hội một thành viên về sau, bọn hắn không nữa qua loại cảm giác này. Sẽ để cho bọn hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ. là một đoạn không muốn nhớ lại chuyện cũ. Nhưng bọn hắn đều đã qua huyết khí phương cương niên kỳ. Lý trí lớn hơn xúc động. Phẫn nộ ngoài lại trái tim băng giá. Sở Ly làm sao có thể tìm được chúng ta? Gầy gò lão giả thản nhiên nói. Không biết rõ cái này. Cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Có lẽ dùng nào đó bí thuật a, mặt đỏ khôi ngô lão giả nói. Lúc trước Tống Vô Kỵ có thể tìm được chúng ta. Sở Ly so Tống Vô Kỵ càng mạnh hơn nữa. Có thể đi tìm tới cũng không tính thần kỳ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài một hơi nói. Cứ như vậy chịu thua thật là không cam lòng. Gầy gò lão giả thản nhiên nói. Gạo cũ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hết thảy vì trưởng lão hội tồn tục suy nghĩ. Lúc trước có thể cùng Tống Vô Kỵ thỏa hiệp. Đối mặt lợi hại hơn Sở Ly. Có thể nào không thỏa hiệp. Ai, chấm ngoặc kép, mặt đỏ khôi ngô lão giả lắc đầu không thôi. Thật sự là biệt khuất. Không có biện pháp sự tình. Gầy gò lão giả nói. Tất cả mọi người muốn quét dọn hết thảy trở ngại, lại để cho thiên hạ khôi phục trật tự. Có thể thế sự thường thường không như ý. Sở Ly không có đi tìm đến trả tốt. Chúng ta có thể tiếp tục tạo áp lực buộc hắn nghe lệnh. Nhưng bây giờ đã tìm tới nơi này rồi. Cái kia không cần lại ôm may mắn tâm tư rồi. Lại một cái Tống Vô Kỵ mà thôi. Chúng ta trưởng lão hội hay là trưởng lão hội? Chỉ hy vọng như thế. Mặt đỏ khôi ngô lão giả thở dài. Sở Ly đứng từ một nơi bí mật gần đó nghe được những lời này. Thỏa mãn gật đầu. Xem ra cái này trưởng lão hội ngược lại là nhận biết thời vụ. Lúc trước có lẽ cùng Tống Vô Kỵ cũng náo qua. Đã bị thua thiệt về sau. Liền cùng Tống Vô Kỵ thỏa hiệp. Cũng mất đi có Tống Vô Kỵ phía trước thang ra đường đi. Lại để cho trưởng lão hội hiểu được thỏa hiệp. Tránh khỏi chính mình một phen tay chân. Sở Ly xuất hiện tại Quang Minh Thắng Cảnh. Theo không lâu sau Tôn Minh Nguyệt lần nữa xuất hiện. Trong hư không đi theo xuất hiện hai cái lão giả. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Gắt gao trừng mắt Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt đứng tại tiểu viện phía trên hư không. Áo trắng như tuyết. Phần phật phiêu đãng. Khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không bằng lại triệu ra cửu thiên lôi hình. Xem có thể hay không đánh chết ta. Tôn Minh Nguyệt, chớ có càn rỡ. Một cái lão giả cười lạnh khẽ nói. Đắc tội chúng ta trưởng lão hội. Có ngươi khóc thời điểm. Sở Ly thản nhiên nói. Các ngươi không ngại về trước một chuyến trưởng lão hội. Lại nói tiếp không muộn. Thứ cho không tiễn xa được. Hắn ống tay áo phất một cái. Hai người lập tức như phiêu nhứ bị cuồng phong mang tất cả. Trong chớp mắt bay xa. Biến mất ở trên hư không. Thống khoái, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười nói, xem bọn hắn không thể làm gì bộ dạng, thật sự là thống khoái. Sở Ly cười nói, ta đi qua lôi trì, dĩ nhiên đáp ứng tha cho bọn hắn một mạng, còn có trưởng lão hội, đầu tiên chờ chút đã xem, thật muốn bỏ qua cho lôi trì. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, Sở Ly gật gật đầu, lôi trì truyền thừa ta dĩ nhiên lấy tới, ngươi có thể tìm đệ tử qua đi. Minh bạch, Tôn Minh Nguyệt hé miệng cười khẽ. Dĩ nhiên minh bạch Sở Ly ý tứ. Lần này cần triệt để tóm thâu lôi trì. Nàng vừa cười nói, trưởng lão hội đâu? Sở Ly nói, tại lôi trì hỗ trợ hạ đã tìm được huyền không phong. Trưởng lão hội chỗ, dọa bọn hắn, bọn họ đều là thức thời. Sẽ không dùng sức mạnh, người không diệt bọn hắn. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Nàng biết rõ Sở Ly đối với bọn họ hận ý sâu nặng. Hận không thể toàn bộ tiêu diệt. Sở Ly thở dài nói. Trước tiên đem đầu gửi trên người bọn họ. Như theo tính tình của hắn xác thực muốn một cỗ não đều. Tiêu diệt, nhưng thật muốn tiêu diệt bọn hắn. Phiền toái cũng rất lớn. Hắn cảm thụ qua những người này công đức. Thiên nhãn thông xem qua quá khứ của bọn hắn tương lai. Phát hiện đám này lão gia hỏa mỗi cái đều công đức trầm trọng. Thực giết bọn chúng đi. Chính mình muốn yếu bớt khổng lồ công đức. Kể từ đó, chính mình muốn đem bàn nhược long tượng công luyện đến viên mãn lại khó. Cuối cùng một tầng cần công đức mới có thể viên mãn. Thật muốn diệt bọn hắn. Cũng phải chờ bàn nhược long tượng công luyện đến viên mãn về sau. Ta muốn bế quan. còn lại sự tình giao cho ngươi á. Sở Ly đạo, yên tâm bế quan a. Tôn Minh Nguyệt cười nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.